Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 2251, Thánh Hoàng. Chiến Nguyên Đế còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, Sở Mính đã múa đao chém. Đứt lá cờ trên long liễn. Ngay sau đó, nàng lại lắc mình đến. Lúc quanh, này người Sở Mính tràn ngập liệt hỏa, toàn thân tựa như một mặt. Trời nóng bỏng và chói mắt. Song đao trong tay nàng cũng hóa thành từng đạo ánh sáng mạnh màu vàng. Ngậm lấy vô tận thù hận, điên cuồng chém về phía hắn. Sắc mặt Kiến Nguyên Đế trắng bệch, cố gắng chống đỡ. Chen! Chen! Chen! Từng tiếng binh khí va chạm đinh tai nhức óc, bóng người Kiến Nguyên Đế liên tục lùi về sau. Miệng mũi hắn tràn đầy máu tươi, toàn thân cũng tuôn ra vô số vết máu. Sau khi Sở Mính khởi từ hoàng sinh, không chỉ động pháp tăng mạnh, mà tốc độ xuất thủ cũng cực nhanh. Dưới bất diệt thiên nhật đao thôi thúc, một cái hô hấp lại chém được 41.000 đao. Phối hợp với quang độn cực nhanh, Sở Mính xuyên qua xuyên lại quanh Kiến Nguyên Đế. Lại đâm xuyên. Lại chém. Khiến Kiến Nguyên Đế khó lòng phòng bị. Cùng là cấp bậc gần thần, tốc độ xuất thủ của hắn thậm chí còn không bằng 1/3 của Sở Mính. Tuy rằng hắn phòng thủ, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Theo thời gian trôi qua, hắn đã không chịu nổi, chỉ đành sử dụng long khí hộ. Thân, dùng chiến giáp trên người gắn gượng chống đỡ. Những muốn gánh vác bất diệt thiên nhật đao của Sở Mính, nói nghe thì dễ. Thần ý đao của Sở Mính liên tục chém vào thần thức nguyên thần của hắn. Mà cường độ của thần ý đao càng ngày càng mạnh. Sở Mính đã thu thập rất nhiều địch ý và sát niệm, mỗi một đao đều là gánh nặng. Hắn không chịu nổi. Nguyên thần vốn kiên cố của hắn cũng xuất hiện vô số vết rách. Dừng tay. Trong mắt Kiến Nguyên Đế lóe lên một vệt lam quang, sao ngươi dám phản lại? Trẫm. Còn không dừng tay. Dừng tay cho ta. Hắn dốc hết sức để vận chuyển cấm chế, nỗ lực áp chế ý niệm của Sở Mính. Nhưng lại không được như ý muốn, Sở Mính chẳng những không dừng tay, trái. Lại còn cuồng bạo hơn. Đám tướng sĩ cấm quân ở chung quanh bọn họ lại tử thương nặng nề. Chỉ trong chớp mắt, hai người giao thủ không dưới vạn lần, tiếng nổ đùng. Đoàn xối xả như mưa, thậm chí còn gấp trăm ngàn lần. Đao cương và kiếm khí liên tục bắn phá bốn phía, quét ngang tất cả mọi thứ. Chung quanh. Nơi chúng đi qua, tất cả tướng sĩ đều bị chém thành thịt vụn. Dù tu vị của bọn họ có cao hơn cũng không thể làm gì, tu vị thấp hơn ngũ phẩm. Là không chịu nổi, bị chấn thành xương máu. Trong phạm vi hai dặm quanh người bọn họ, trừ một số cao thủ cực kỳ mạnh. Mẻ ra, thì tất cả sinh linh đều không thể tồn tại. Mính, ngươi đang làm gì? Kiến Nguyên Đế giận không nhịn nổi, sắc mặt tái xanh, giọng nói lại bắt đầu ôn. Hòa, Mính, ngươi có ý thức? Có ý thức của mình đúng không? Chúng ta dừng. Tay lại đã, có chuyện gì từ từ nói. Hai người bọn họ mới giao thủ không đến ba cái hô hấp, Kiến Nguyên Đế đã cảm thấy mình không chịu được nữa. Thân thể thì còn đỡ, âm dương một thể mang đến cho hắn chỗ tốt cực lớn. Người thường khó có thể tưởng tượng. Đó là năng lực hồi phục hầu như không kém vạn cổ thiên thu chi huyết. Vấn đề là nguyên thần của hắn sắp bị Sở Mính chém nát. Nguyên thần của Kiến Nguyên Đế vốn không coi là mạnh mẽ. Dưới địch ý và sát niệm của trăm vạn người. Nguyên thần của hắn có vẻ khó. Nhỏ bé. Kiến Nguyên Đế vốn hy vọng thuộc hạ của mình và mấy chục con thi vương. Thi đế của Doanh Câu có thể chạy đến đây hộ giá, chia sẻ áp lực giúp hắn. Nhưng hắn lại phát hiện phía sau Sở Mính đã loạn tung lên. Đó là hai con thi thú bản mệnh của Sở Mính, một con nhai tí có cấp độ gần thần, và một con tam túc kim ô có sức chiến đấu gần thần. Chỉ là con nhai tí kia. Là đã có thể áp chế tất cả mọi người chung quanh long liễn rồi. Bên cạnh nó xuất hiện vô số cương lực như gương, phản xạ tất cả lực lượng của mọi người. Con tam túc kim ô kia thì lại điên cuồng tấn công. Khung xương trắng ẩn của nó xuất hiện ngọn lửa đỏ thẫm, bên trong ngọn lửa tựa như là máu thịt và mưa lửa, giống như trở lại thời kỳ toàn thịnh khi còn sống. Chỉ chớp mắt đã có vô số lông chim bốc cháy bắn tung ra bốn phía. Tất cả người và vật dính phải, đều bị đốt thành tro bụi. nhưng trí mạng nhất là chùm sáng giấu trong mưa lửa. Đó là móng vuốt và mỏ của Tam Túc Kim Ô, chúng nó dùng tốc độ mà võ tu cao phẩm cũng không theo kịp để lấp lóe qua lại trong hư không, đánh nát tất cả. Mọi thứ. Chỉ cần bị móng vuốt hoặc mỏ chim của nó đánh trúng, thì đều không thể sống. Sóc. Hai con thi thú này quả thực là mạnh mẽ như Kiến Nguyên Đế dự đoán. Chúng nó nắm giữ khả năng phòng ngự không gì phá nổi, còn có khả năng tấn công cực kỳ sắc bén và bá đạo, quả thực là không có khuyết điểm. Nhưng mà ba bộ thi khối cực kỳ mạnh mẽ này, lại quay đầu chống lại hắn. Bọn chúng trắng trợn giết chóc, làm thuộc hạ của hắn thương vong nặng nề. Cũng tổn thất mất hai con thi vương thi đế, chặn tất cả ở ngoài một dặm. Tâm trạng của Kiến Nguyên Đế khó chịu đến cực điểm, Mính, ngươi nói. Chuyện đi. Ta biết ngươi oán hận, nhưng chúng ta cứ dừng tay trước đã. Dưới tình huống không có cứu binh, hắn dự tính mình không sống quá 80 cái hô. Hấp. Sau 80 cái hô hấp, mình chắc chắn phải chết. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2252, Thánh Hoàng, 2. Chúng ta có gì để nói? Sở Mính cười gằn một tiếng, ngậm lấy tự dẻo, muốn ta dừng tay. Lúc trước, ta cũng cầu xin ngươi dừng tay khi ngươi chôn sống ta. Khi đó ta cầu xin ngươi. Van xin ngươi, muốn ngươi dừng tay lại. Nhưng ngươi lại làm gì? Ngươi vẫn ném ta vào quan tài, đóng nhiều đinh như. Vậy. Khi đó ta rất đau, rất tuyệt vọng, ngươi biết không? Nội tâm Kiến Nguyên Đế lại chìm xuống. Sở Mính quả nhiên là bảo tồn được trí nhớ trước khi chết. Từng câu từng chữ ngậm lấy sát ý vô hạn, oán hận đến cực hạn này, khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn lạnh lẽo. Kiến Nguyên Đế suy nghĩ thật nhanh. Hắn vừa dốc sức chống đỡ, vừa than nhẹ. Vạn hạnh, Mính, ngươi lại bảo tồn. Được trí nhớ. Chuyện này quả thực là thiên ý, ông trời đang giúp ngươi. Mính. Ngươi có thể dừng tay lại trước không? Cậu cháu chúng ta đâu cần đến mức. Này. Mính, ngươi nên hiểu, cậu là đang giúp ngươi, không phải ngươi muốn báo thù. Sở Hy Thanh sao? Nhưng ngươi cũng biết tu vị và sức chiến đấu của hắn mạnh. Thế nào rồi? Đó là thiên tài vạn người không có một trong nhân tộc chúng ta. Thiên tư và ngộ tính quả thực là trước không có ai, sau không ai bằng, thực lực của hắn vẫn tiến bộ theo từng ngày. Mính, ngươi không đủ thực lực thì làm sao? Báo thù cho mẹ của ngươi, báo thù cho huynh trưởng của ngươi. Hiện giờ đã có hy vọng, ngươi bây giờ đã mạnh hơn trước gấp trăm lần, phía thần linh không ai là đối thủ của ngươi. Ngươi bây giờ đã có thực lực chống lại. Sở Hy Thanh. Ngươi cũng đã sống lại. Hơn nữa còn có ý chí kiên cường, vượt qua được sát lực và thi khí dội rửa, bảo tồn được tất cả trí nhớ. Có thể thấy trời xanh đang che chở chúng ta đã thành công. Ha ha! Sở Mính lại cười to, tiếng cười ngậm lấy trào phúng và chế giảo, ta. Quả thực là muốn báo thù hắn, nhưng thật đáng tiếc, người ta cờ cao hơn một bước. Ngươi không để ý tình thân. Trả giá đắt như vậy để luyện chế ta thành thi. Khôi, kết quả lại là may áo cưới ra người ta. Bây giờ ta bị hắn khống chế, mọi hành động, mọi ngôn ngữ, đều bị hắn hạn. Chế, đều phải nghe theo ý chú của hắn. Ta lấy gì báo thù? Kiến Nguyên Đế nghe được một nửa, nội tâm lại mờ mịt ngơ ngác, mãi vẫn không thể phản ứng lại. Kết quả lại là may áo cưới cho người ta, đây rốt cuộc là chuyện gì? Sở Hy Thanh đã làm gì? Hắn dùng phương pháp gì để động tay động chân với nghi thức luyện thi? Chuyện này đã kích Kiến Nguyên Đế còn nặng hơn cả thần ý đao của Sở Mính. Thậm chí hắn còn quên chống đỡ, chỉ vung kiếm theo bản năng, bị Sở Mính chém ra vô số vết thương. Sở Mính nhìn máu tươi trên người hắn, lại nghĩ đến khuôn mặt xanh trắng của mình, nghĩ đến móng tay bén nhọn và răng nanh ở trong miệng. Nghĩ đến việc mình chỉ hơi không chú ý là thi lông mọc toàn thân, còn cả một thân thịt thối như cá mắm trên người, cùng với thi khí mà máu đen chảy xuôi trong cơ thể. Tình huống của nàng bây giờ, tuy rằng mạnh hơn sát thi cấp thấp kia một chút, nhưng cũng không mạnh hơn là bao. Nàng bây giờ đã là một bộ thi thể, đã không thể tính là Sở Mính chân chính. Sở Mính chân chính đã chết, đây chỉ là thi thể của Sở Mính, cùng với oán hận. Chết không nhắm mắt của Sở Mính, và một bộ phận tàn hồn của nàng. Nói. Chung là quái vật được kết hợp từ nhiều thứ, không được thiên địa dung thứ, bị thiên quy sinh và tử bài xích. Còn cả sát lực trong cơ thể xung đột với bất diệt thiên nhật, làm cho nàng đau. Đến phát rồ. Kiến Nguyên Đế vì theo đuổi sức chiến đấu cực hạn, nên đã sắp xếp cho nàng tu. Luyện bất diệt thiên nhật đao. Nhưng mà bất diệt thiên nhật đao lại xung đột với thể chất cực âm của nàng. Bây giờ. Trừ phi một ngày nào đó, nàng có thể chuyển cực âm thành dương. Nàng chính là sát thi, không phải độc thi, khác với tứ đại thi tổ bị lây nhiễm từ. Vọng thiên hống. Sở Mính muốn chuyển hóa tính chất âm dương, quả thực là khó hơn gấp 10. Lần. Dưới tứ đại thi tổ, không có một sát thi nào hoàn thành dương hóa, cũng không. Có một cái nào có thể đột phá cấp độ vĩnh hằng. Vì vậy nên không dùng bất diệt thiên nhật đao còn đỡ, vừa dùng một lát mà. Nàng đã đau đến mức tận cùng. Thành công. Ha ha, ngươi đúng là thành công nhưng đối với ta mà nói. Sống không phải tốt hơn sao? Sở Mính trợn mắt giận dữ nhìn Kiến Nguyên Đế, mái tóc dài tung bay, hai mắt đỏ tươi, khóe mắt hiện lên vô số gân xanh. Nhìn qua lại như một ác quỷ. Ta có thể bảo tồn trí nhớ, không phải vì ý chí của ta mạnh mẽ. Đó thực ra là cấm chế của ngươi và Vũ Côn Luân, các ngươi muốn thanh tẩy tất cả trí nhớ của ta, để có thể khống chế bộ thi khôi này dễ hơn đúng không? Nhưng do chủ nhân thương hại ta, không, có thể cũng là vì nghi thức nhai. Tí của hắn. Hắn muốn ta nhớ tất cả mọi chuyện, để ta trở thành thi khôi của hắn. Và vẫn giữ lại tất cả ký ức này. Sở Mính lại cười gằn một tiếng, trong lời nói ẩn chứa oán hận vô tận. Vì vậy, nên ta biết, khi ngươi dùng bí pháp ban cho ta huyết mạch nhai tí là không có. Ý tốt, khi đó ngươi đã bắt đầu bố cục. Muốn luyện ta thành thi khôi của ngươi. Rồi cướp lấy truyền thừa thần ý xúc tử đao từ chỗ ta, đúng không? Vì thế nên mẹ của ta, huynh trưởng của ta, bi kịch của một nhà chúng ta, tất cả. Đều là do ngươi, đều tại ngươi và tên quốc sư kia. Nếu như không phải ngươi. Cha mẹ Sở Hy Thanh sẽ không chết, Sở Hy Thanh sẽ không bị chôn sống, hắn sẽ. Không báo thù huynh trưởng và mẫu thân ta cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh. Như bây giờ. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2253, Thánh Hoàng, 3. Kiến Nguyên Đế rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Hắn bị Sở Mính chém cho tỉnh lại, ngay vừa rồi, hắn bị Sở Mính chém hơn 100. Đao. Tuy rằng năng lực khôi phục của âm dương một thể rất mạnh, khiến hắn khôi. Phục trong thời gian cực ngắn. Nhưng bị người chém hơn 100 lần. Nỗi đau này không khác gì lăng trì. Sắc mặt Kiến Nguyên Đế cực kỳ khó coi, ăn nói linh tinh. Mính, ngươi phải. Tin ta, trước kia trẫm chưa từng có lòng hại ngươi, quả thực là hoang đường. Hắn muốn cướp đoạt thần ý xúc tử đao là đúng, nhưng ban đầu hắn quả thực. Không có ý luyện Sở Mính thành thi khôi. Chỉ là vô tướng thần tông đề phòng quá cẩn thận, hắn thực sự không còn cách nào khác, cho nên mới dùng đến biện pháp này. Nhưng trong lúc nhất thời, Kiến Nguyên Đế cũng không biết giải thích thế nào. Hắn lại nghĩ, nếu có Sở Như Lai ở đây thì tốt rồi. Có lẽ có thể mượn tình cha con để thuyết phục Sở Mính. Phải cũng được, không phải cũng được, thật ra đều không quan trọng. Mặc kệ. Là đúng hay không, bây giờ ta đều nghĩ như vậy. Ha ha. Ngươi đừng nằm mơ. Muốn khuyên ta tha cho ngươi. Đây thực sự là nực cười. Ngươi và Vũ Côn Luân bố trí cấm chế mạnh như thế nào, thì ta bây giờ bị hắn khống chế mạnh. Như vậy. Không đúng, hắn còn có thần khế của ta, nên lực khống chế còn mạnh. Hơn rất nhiều. Khóe môi Sở Mính cong lên. Nàng nhìn vẻ mặt của Kiến Nguyên Đế, trong lòng lại thấy hết sức sung sướng. Đúng rồi, không phải ngươi nói ta không thể hoàn thành nghi thức nhai tí. Sao? Nhai tí đao chính là sơ hở lớn nhất của ta. Nhưng bây giờ ta đã có biện. Pháp, chỉ cần giết ngươi là được. Cậu, không phải ngươi muốn tác thành cho ta. Sao? như vậy bây giờ ngươi không ngại tác thành cho ta một lần. Chí Nguyên Đế nhìn thần thái điên cuồng của nàng, hắn không khỏi sợn tóc. Gáy, ngươi cái tên điên này, quả thực là phát rồ. Chí Nguyên Đế lại phun máu. Thần ý đao của Sở Mính càng ngày càng mạnh. Nguyên thần của hắn đã đến biên giới tán loạn. Bọn họ mới giao thủ không đến 40 cái hô hấp, chung quanh Long Liễn đã loạn. Tùng phèo, toàn bộ trung quân cũng sôi trào. Mà trận tuyến dài 50 dặm cũng tràn đầy tiếng gào của tướng sĩ. Không được, bệ hạ bị chém. Là Long Tương đại tướng quân Sở Mính kia. Nhìn kìa, trung quân loạn rồi, cờ của bệ hạ đổ rồi. Bệ hạ sống chết không rõ. Mau đi hộ giá. Bởi vì hơi nước quanh đây đã bị thổi tan, hầu như tất cả tướng sĩ đều có thể cảm. Nhận được biến cố ở quanh Long Liễn. Sự hỗn loạn ở trung quân bắt đầu lan tràn ra bốn phía, còn ảnh hưởng đến hơn. 100 vạn binh mã tinh nhuệ ở hai bên cánh trái và phải. Các tướng lãnh đang ra sức đàn áp, nhưng đều không thể dừng lại. Nội tâm Ký Nguyên Đế âm trầm và lạnh lẽo. Những tiếng gào này không chỉ khiến lòng quân đại loạn, mà còn cung cấp rất nhiều địch ý và sát niệm cho Sở Mính. Ký Nguyên Đế còn nhìn thấy mặt Sĩ La Hầu đang liều mạng chạy về phía doanh địa thuật sư. Chắc là hắn đang muốn chạy qua bên đó, ra hiệu cho đám thuật sư kết thúc pháp thuật xua tan sương mù. Nhưng bóng người của hắn lại bị con nhai tí kia ngăn cản, tuy rằng bị đánh cho trọng thương, nhưng vẫn không thể nào rời đi. Tinh phù và pháp thuật của hắn cũng bị con nhai tí kia chặn lại. Còn cả Vũ Côn Luân, hắn cũng đang bị trích tinh nã nguyệt, chu tri cuốn. Lấy! Ngoài trừ chu tri ra, Ký Nguyên Đế còn nhìn thấy môn chủ của Bắc Thiên. Môn là Thiên Vương Giản, La Trá, còn có tông chủ Ngự Thần Tông Thú Thần. Tôn Giả, Tạ Kiến, đây cũng là một vị siêu nhất phẩm. Đây là nhà thần tông xếp hạng cuối cùng trong lục đại thần tông. Nhưng xếp hạng cuối cùng thì vẫn là thần tông đương đại. Tông chủ là nhất định phải có sức chiến đấu siêu nhất phẩm. Dù bản thân không có, thì cộng thêm thần khí trấn tông, cũng có thể vượt qua thiên bản. Mà khi Nam Bắc Thiên Môn chưa phân liệt, họ cũng là một thần tông. Lúc này còn có vô số câu trảo bằng pháp lực đang bắn ra từ sương mù, vồ bắt. Về phía Vũ Côn Luân. Đó là pháp thuật độc nhất của Ngự Thần Tông, nhiếp hồn trảo. Chuyên dùng để bắt các loại yêu thú. Dưới tình huống người đông thế mạnh, cũng có hiệu quả khi bắt các loại võ tu và cao thủ. Hiện giờ, Ngự Thần Tông đã động viên tận hơn 13.000 thuật sư. Ngự Thần Tông chuyên điều động yêu thú tác chiến, thuật sư của bọn họ cực đông. Vũ Côn Luân cũng đã chú ý đến biến cố ở trên Long Liễn. Hắn cố gắng phá vòng vây để chạy về cứu viện, nhưng đều thất bại. Một mặt là ba người Chu Tri, La Trá, Tạ Kiến ra sức ngăn cản, một mặt là do những nhiếp hồn trảo kia. 13.000 cái nhiếp hồn trảo quấn quanh, phong tỏa chung quanh, khiến cho Vũ Côn Luân bị hạn chế rất nhiều, gần như không thể di chuyển. Còn có một lượng lớn thuật sư đang phong tỏa không gian, phong tỏa thời gian. Hạn chế lực lượng mộng huyễn, để cho Vũ Côn Luân không thể thoát thân. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2254, Thánh Hoàng, 4. Ký Nguyên Đế vừa nhìn tình hình bên đó, liền biết không thể trông cậy vào vị quốc sư này rồi. Hắn và Vũ Côn Luân đều đoán sai thực lực của Thiết Kỳ Bang. Những thần tông này đều ngã về Thiết Kỳ Bang rồi. Ngoài ra, cuộc chiến ngày hôm nay rõ ràng là một cái bẫy của đối phương. Sở Hy Thanh tuy ở phương Bắc, nhưng lại gài một cái bẫy ở phương Nam. Mặt Ký Nguyên Đế âm trầm như nước. Những tông phái này quả thực là muốn chết. Con Vọng Thiên Hống vẫn nằm rạp ở gần Long Liễn kia bỗng nhiên đứng lên. Thân thể nó bắt đầu bành trướng. Bệ hạ. Vũ Côn Luân hiển nhiên là ý thức được Ký Nguyên Đế muốn làm gì, hắn sốt. Ruột truyền âm lại, bệ hạ, không thể. Tuyệt đối không thể thả Vọng Thiên Hống ra. Xin bệ hạ chờ một lát, bản thể của ta đang chạy đến, chỉ cần 2 khắc. Đồng hồ. Không. Chỉ cần 1 khắc, bản thể của ta liền chạy đến chiến trường. Hiện giờ, bản thể của hắn đang ở Thiết Bích Sơn Mạch. Vì chặn Sở Hy Thanh xuôi nam, bản thể của hắn vẫn chờ ở Thiết Bích Sơn Mạch. Từ nửa tháng trước. Nhưng không ngờ rằng, Sở Hy Thanh căn bản là không cần ra tay, mà đã ép hắn. Và Chí Nguyên Đế đến bước đường cùng rồi. Chí Nguyên Đế lại hừ lạnh một tiếng. Còn một khắc. Ngay cả 10 cái hô hấp mà hắn còn không chịu nổi kìa. Thực lực của Sở Mính còn mạnh hơn dự tính của hắn. Hắn vốn cho rằng mình chịu được 80 cái hô hấp, nhưng bây giờ còn chưa được. 45 cái hô hấp. Hôm nay, chỉ có thể mượn lực lượng của Vọng Thiên Hống mới có thể hóa giải. Tự kiếp. Còn về phần thi độc lây lan và khuếch tán, thì hắn đã không quan tâm. Tuy nhiên, khi con Vọng Thiên Hống kia khôi phục nguyên hình, sắp tham dự chiến đấu, thì một tiếng hừ nhẹ vang lên. Giọng nói chất phát và trong trẻo này lại ngậm lấy một tia sát cơ và giận dữ. Vì sinh tử vinh nhục của một người, thà rằng đưa ngàn tỷ người trong thiên hạ vào chỗ chết, tận cùng của không chừa thủ đoạn cũng chỉ như vậy. Huyền Hữu Đường, ngươi quả nhiên là một tên độc tài. Lúc này, một cái chuông đồng cực lớn bỗng bay ra khỏi hư không, rồi chụp thẳng vào con Vọng Thiên Hống kia. Con ngươi của Ký Nguyên Đế nhất thời co rút lại. Thánh Hoàng đời thứ ba. Hắn nhận ra cái chuông đồng này chính là pháp khí của Thánh Hoàng đời thứ ba. Truyền thuyết của vị Thánh Hoàng này đã lưu truyền 17 vạn năm, Ký Nguyên Đế muốn không nhận ra cũng không được. Cái chuông đồng kia chỉ là phân thân của kiện pháp khí kia. Nhưng dù là vậy, cũng ép cho Vọng Thiên Hống không thể động đậy. Nó rít gào ở bên trong, liên tục đâm vào vách chuông, tạo thành những tiếng chuông vang vọng, nhưng lại không thể làm gì cái chuông đồng này. Vấn đề là, tại sao vị Thánh Hoàng này lại ra tay vào lúc này? Không phải quốc sư đã nói, Thánh Hoàng, Tán Thiên và các thần linh nhân tộc đang đối kháng kịch liệt với các thần ở vực ngoại sao? Vào thời điểm này, sao Thánh Hoàng đời thứ ba lại rảnh rỗi và phân tâm? Từ khi vị này nhường ngôi, đã không còn can thiệp vào tranh đấu hoàng triều. Trên thế gian, 17 vạn năm qua đều là như vậy. Dù là hoàng triều do chính tay vị này bị diệt vong, thì vị này cũng chẳng quan tâm. Hắn nhiều nhất là bồi dưỡng mấy nhà tông phái trong phàm thế, có người nói. Trận hạo kiếp ở 8.000 năm trước, vị này đã ra tay 3 lần, giết chết hơn 40 vị thần linh hạ phàm. Vì sao hôm nay Thánh Hoàng đời thứ ba lại can thiệp vào tranh đấu giữa hắn và Sở Hy Thanh? Thánh Hoàng. Vũ Côn Luân cũng nhìn lên trời với ánh mắt kinh hoàng. Hắn khác với Kiến Nguyên Đế, Vũ Côn Luân lập tức nghĩ ra vì sao Thánh Hoàng đời thứ ba lại xuất hiện ở nơi này. Là Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh lên cấp ở phương Bắc, đã hấp dẫn tầm mắt của các thần. Cũng không biết vị này đã tạo thành động tĩnh gì khi lên cấp, mà khiến cho mấy vị đế quân và chúa tể kia phải chú ý, khiến cho Thánh Hoàng đời thứ ba có vài phần rỗi rãi, trực tiếp ra tay trấn áp Vọng Thiên Hống. Nhưng thời khắc này, làm cho hắn khó chịu nhất chính là ý nghĩa chính trị khi Thánh Hoàng đời thứ ba ra tay. Đây không thể nghi ngờ là đại diện cho Thánh Hoàng đã không đồng ý với Kiến Nguyên Đế. Vũ Côn Luân cũng bừng tỉnh. Chỉ sợ chuyện này cũng nằm trong dự tính của Sở Hy Thanh. Thánh Hoàng đời thứ ba rất có thể đã được nhắc nhở trước, nên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nơi này. Bằng không thì Thánh Hoàng cũng không thể can thiệp đúng lúc như vậy. Lại nghĩ cẩn thận, dưới tình huống Sở Hy Thanh cướp được Sở Mính, vậy thì chỉ cần Sở Hy Thanh muốn, hắn đã có thể giết chết Kiến Nguyên Đế từ lúc nãy. Rồi. Phải biết, Đô Thiên Thần Cung và Quy Nguyên Kiếm Phái cũng đã ngã về phía Sở Hy Thanh. Vô Tướng Thần Tông còn có Sở Vân Vân, Lý Trường Sinh cầm đầu rất nhiều cao thủ. Bên phía Nam lại có hai đại cao thủ là Lục Trầm và Thời Tri Mệnh tọa trấn, đến nay lại chưa từng lộ diện. Nếu Sở Hy Thanh muốn giết chết Kiến Nguyên Đế, thật sự không làm được sao? Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 2255, Thánh Hoàng, 5. Vũ Côn Luân không sợ phỏng đoán ác ý nhất. Vị vô cực đao quân này muốn ép Kiến Nguyên Đế sử dụng Vọng Thiên Hống, khiến cho Thánh Hoàng đời thứ ba không thể không ra tay can thiệp. Từ đó có thể lấy lòng dân của toàn thiên hạ, có thể trở thành chính thống. Từ chuyện của Sở Mính, có thể thấy Sở Hy Thanh ẩn nhẫn và tính kế sâu xa. Hắn có thể là không muốn giết chết Kiến Nguyên Đế như vậy. Hắn còn muốn làm cho Kiến Nguyên Đế thân bại danh liệt, ép Kiến Nguyên Đế đến đường cùng, từ đó hoàn thành nghi thức nhai tí của hắn. Vũ Côn Luân nhất thời hồn bay phách lạc, Thánh Hoàng bệ hạ, làm sao lại đến mức này, làm sao lại đến mức này? Hắn biết Thánh Hoàng đời thứ ba vừa ra tay, Sở Hy Thanh chắc chắn sẽ được lòng người. Tất cả tông phái và thế gia hào môn trong thiên hạ, đều sẽ nội bộ lục đục với Kiến Nguyên Đế. Sau ngày hôm nay, Đại Ninh đã không còn hy vọng thống nhất thiên hạ trong thời gian ngắn. Chập Long. Thánh Hoàng đời thứ ba thở dài một tiếng. Vị quân chủ ngươi lựa chọn, hắn quá yêu bản thân mình. Nhân quân tự tôn tự. Cao không có thần, không có thần thì không có dân, không có dân thì lại là độc tài. Dù cục diện của hai tộc nhân Long ta có không chịu nổi đi nữa, thì cũng không thể chọn kẻ này, không thể mang củi đi cứu hỏa. Thánh Hoàng bệ hạ. Vũ Côn Luân còn muốn nói cái gì đó, lại cảm ứng được ý thức của Thánh Hoàng đời thứ ba đã đi xa, chỉ còn lại chiếc chuông đồng đang trấn áp vọng thiên hống kia. Sở Mính lại cười ha ha, nàng cực kỳ vui sướng, tiếng cười điên cuồng này còn ngậm lấy vẻ cười trên sự đau khổ của người khác. Thú vị, rất thú vị. Thánh Hoàng không can thiệp vào chuyện phàm giới cũng không dung được ngươi. Huyền Hữu Đường, ngươi không xứng làm hoàng. Giang Sơn và Hoàng thống Đại Ninh nên tuyệt. Lúc này, nàng đã sắp đánh tan phòng ngự của Kiến Nguyên Đế, điên cuồng chém về phía Kiến Nguyên Đế, tạo thành vô số vết thương trên người hắn. Không biết vì sao mà sức khôi phục của tên cẩu hoàng đế này rất kinh người. Nhưng hắn đã sắp không chịu nổi rồi, sức khôi phục đã chậm hơn, cũng không thể loại bỏ thiên quy võ ý trong vết thương và máu thịt. Mấu chốt là long khí hộ thể trên người Kiến Nguyên Đế đang suy yếu. Cái này có quan hệ với chuyện Thánh Hoàng đời thứ ba ra tay, một mặt là đại quân của triều đình đang tán loạn. Đại quân của Thiết Kỳ Bang đang đẩy mạnh, dắt đến trước quân trận của Đại Ninh, mà lòng quân của Đại Ninh lại bàng hoàng, không hề có chiến ý và sĩ khí. Dù 20 vạn cấm quân tinh nhuệ nhất, trung thành nhất với Kiến Nguyên Đế cũng trở nên cực kỳ yếu ớt, vừa mới va chạm với binh mã của Thiết Kỳ Bang thì đã có xu thế tan tác. Lúc này, nếu không phải địch ý và sát niệm đã giảm, thì Sở Mính đã chém đầu Kiến Nguyên Đế rồi. Nhưng mà cũng sắp. Chết cho ta. Cùng lúc đó, Chiếu Thế Ma Đăng, Tông Thần Hóa vẫn ẩn thân ở 12.000 dặm. Phía bắc sông Thiên Hoài đã thu hồi ánh mắt từ người Kiến Nguyên Đế. Hắn nhìn vào người trước mặt. Lục Trầm đã giao thủ với hắn 57 hơi thở, tận 57 hơi thở mà không bại. Không hổ là đao kiếm như mộng. Tông Thần Hóa âm thầm than thở. Tuy rằng vị đao kiếm như mộng này chưa đột phá siêu phẩm, nhưng thực lực của hắn đã đến siêu phẩm trung vị. Thực lực này tự nhiên không đủ để chống lại Tông Thần Hóa hắn. Nhưng trong tay vị này còn có một cái thần khí bắt nguồn từ mạch khổng tước, không kém Ma Đăng tám mạch trong tay hắn. Đặc biệt là khi hắn đã tạm thời mất đi linh của ngọn đèn, còn mơ hồ bị đối phương áp chế. Tông Thần Hóa âm thầm cảm khái, đây quả nhiên là thời thế loạn lạc, các loại thiên tài và các loại thần bảo đỉnh cấp đều xuất thế. Tông Thần Hóa vẫn có lòng tin giải quyết người này trong 10 cái hô hấp. Vấn đề là không thể kéo dài nữa. Mặc dù hắn giải quyết được người này, thì vẫn còn một cái hóa thân của Chúc Quan Âm đang ẩn núp trong bóng tối. Tông Thần Hóa lạnh nhạt, Lục đạo hữu vẫn không muốn tránh ra sao? Ngươi không quên thân phận của con gái mình chứ? Thái tử yêu thương và coi trọng ngươi như vậy, ngươi lại muốn đưa Giang Sơn của hắn cho người khác sao? Cuộc chiến hôm nay, nếu Đại Ninh thua, thì con ngươi dược có thể nhận được cái gì? Đừng nhiều lời. Lục Trầm múa đao, ngươi muốn đi qua, vậy phải bước qua xác của ta. Tông Thần Hóa hít thở thật sâu, nhưng mà lúc này, chiếc nhẫn trên ngón tay hắn bỗng nhiên lóe lên một luồng ánh sáng đỏ. Trong chớp mắt tiếp theo, bầu trời chiến trường chợt xuất hiện một vết rách rất lớn. Thời Tri Mệnh đang ẩn núp trong hư không, hắn vốn đang đề phòng Tông Thần Hóa. Lúc này hắn lại hơi cau mày mà nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy ba cái thần thủ khổng lồ màu đen sẫm chợt thò vào từ vòm trời. Thời Tri Mệnh không khỏi híp mắt lại. Đây là ba vị thần linh trung vị, dường như là ba vị ma thần của Huyết Bức Sơn. Nhìn tình hình của bọn họ, tựa như đã bị ma hóa, loạn trí. Lực lượng của bọn họ vô cùng bạo ngược, thiên quy là một mảnh hỗn loạn, quả. Thật là không có kết cấu gì. Thời Tri Mệnh lập tức sinh lòng nghi ngờ và khó hiểu. Nếu ba vị ma thần này đã ma hóa và mất trí đến trình độ này, như vậy vì sao? Nhà ma tông Huyết Bức Sơn này vẫn còn có thể tồn tại. Vì sao môn nhân đệ tử của họ vẫn chưa điên? Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2256, dữ liệu lên cấp. Khi cuộc chiến sông Thiên Hoài còn chưa kết thúc, Sở Hy Thanh đã cảm ứng. Được. Chiến sự bên sông Thiên Hoài đã không cần lo lắng, phe mình đã thắng chắc. Hắn đương nhiên không thần thông quảng đại đến mức cảm ứng được tình hình. Ở ngoài 180 vạn dặm. Sở Hy Thanh phán đoán như vậy là vì hắn phát hiện liên kết giữa Thiên Quy Nhai. Tí trong thiên địa và bản thân đã tiến thêm một bước. Rõ ràng là nghi thức nhai tí của hắn lại thành công. Lần này, nghi thức của hắn tăng lên cực lớn, lớn đến mức khiến. Sở Hy Thanh cũng sợ hết hồn. Sở Hy Thanh không khỏi chờ mong. Trận chiến này, Kiến Nguyên Đế không chỉ mất Thi Khôi. Mất đại quân của hắn. Còn thân bại danh liệt, còn mất pháp chế, mất thiên hạ. Như vậy bước tiếp theo, chính là nghi thức cuối cùng của Nhai Tý. Lúc trước, Vũ Côn Luân và Kiến Nguyên Đế đã làm gì Sở Tranh, thì mình sẽ báo lại bọn họ như vậy. Khác biệt duy nhất là, mình sẽ mai táng bọn họ vĩnh viễn. Không lâu sau, một màn sáng màu xanh hiện lên ở trước mắt Sở Hy Thanh. Kế Tiễn Tiễn truyền tin cho hắn thông qua thần khế thiên bi. Kế Tiễn Tiễn, Vương Thượng, chiến sự sông Thiên Hoài đã tiến vào kết thúc. Tất cả đều như Vương Thượng dự liệu, Sở Mính lâm trận phản chiến, đánh trọng. Thương Kiến Nguyên Đế. Kiến Nguyên Đế bị ép phải thả Vọng Thiên Hống, lại. Khiến Thánh Hoàng đời thứ ba ra tay, dùng phân thân của thần khí trấn áp Vọng. Thiên Hống. Kiến Nguyên Đế vốn chắc chắn phải chết, nhưng vào thời khắc mấu chốt. Tông. Thần hóa dẫn ba vị ma thần của Huyết Bức Sơn hàng lâm, bọn họ cứu Kiến. Nguyên Đế trọng thương và Vọng Thiên Hống, rút về bờ bắc sông Thiên Hoài. Nhưng quân ta đã đại thắng, đại quân vẫn đang truy kích. Chiến tích cụ thể còn. Chưa thống kê, sau khi chiến sự chấm dứt, ta sẽ bẩm báo với Vương Thượng. Ngoài ra, Thời Tri Mệnh để ta báo với Vương Thượng, ba vị ma thần của Huyết Bức Sơn đã nhập ma. Hoặc là rơi vào sự khống chế của thần linh. Vì truyền tin bằng thần khế thiên bi vẫn rất đắt, nên Kế Tiễn Tiễn chỉ nói ngắn. Gọn, qua loa như vậy. Sở Hy Thanh xem xong, không khỏi a một tiếng, hắn cảm thấy hơi bất ngờ. Kiến Nguyên Đế được cứu đi, hắn không hề kinh ngạc. Đây là công cụ hai thần Âm Dương và Vạn Trá Chi Chủ tốn công bồi dưỡng, làm. Sao có thể bỏ mặc hắn chết? Chỉ là ba vị ma thần của Huyết Bức Sơn ra tay. Mới làm cho hắn giật mình. Bọn họ đều nhập ma rồi sao? Như vậy vì sao môn nhân đệ tử Huyết Bức Sơn vẫn không điên? Sở Hy Thanh nhìn vào mấy chữ rơi vào sự khống chế của thần linh thì không. Khỏi híp mắt lại. Hắn chợt cười lạnh một tiếng, thu hồi suy nghĩ lung tung, tiếp tục tập trung vào. Khắc ấn thiên quy của mình. Sau đó hắn đứng tại chỗ tận 2 ngày rưỡi, cộng thêm đoạn thời gian trước, hắn. Đã bỏ ra 3 ngày để khắc ấn, có thể nói là vượt xa dự tính của hắn, cũng vượt quá dự đoán của mọi người. Điều này là vì hắn quá tham, quá cầu toàn, được voi đòi tiên sau khi phát hiện. Mình vẫn còn thoải mái, hắn đã khắc thêm một thiên quy, đó là bất diệt. Đây là để cường hóa bá thể của hắn, hơn nữa cũng đã là tầng 19, vượt xa tiêu. Chuẩn khắc ấn thiên quy. Sau đó Sở Hy Thanh lại nghĩ số 10 này không ổn. Thế gian không có việc thập. Toàn thập mỹ, vì vậy liền khắc thêm thống thiên. Sở Hy Thanh vốn không cố gắng trên đạo thống thiên này. Nhưng có lẽ hắn còn phải làm nhân hoang vài năm, vì lợi dụng long khí tốt. Hơn, nên cũng cần tu luyện pháp môn này. Huống hồ hắn đã là chủ của một nửa giang sơn, có thể hoàn thành nghi thức. Của hai loại thiên quy quản lý chư thiên này, không tu luyện thì quá đáng tiếc. mà thống thiên cũng là một loại võ ý gia truyền của kinh Tây Sở thị, mình kế. Thừa sở học của các tiền bối cũng là việc tốt. Sau khi khắc thống thiên, Sở Hy Thanh lại không vừa lòng, cảm thấy không hoàn chỉnh. Kinh Tây Sở thị truyền thừa thống thiên và nhiếp thiên chi pháp, nếu mình đã khắc thống thiên, sao có thể không khắc nhiếp thiên? Con số 12 này rất tốt, 12 địa chi, 12 canh giờ, 12 tháng, tượng trưng cho chí cao, vô thượng. Nhưng sau khi khắc nhiếp thiên xong, Sở Hy Thanh lại nghĩ số 13 cũng rất tốt. Nha! Đây chính là số của đế vương, các đời hoàng đế đều chế tạo 13 viên ngọc, trang. Phục đai lưng có 13 vòng, lấy đó làm cao quý. Trong Chu Dịch, con số 13 cũng là đại cát đại lợi, trong đạo giáo, 12 có nghĩa là một cái luân hồi, 13 thì lại mang nghĩa vượt qua luân hồi, không trong ngũ hành, vượt qua tam giới. Rất tốt, vậy thì khắc nghĩ thiên đi. Nghĩ thiên này có hơi miễn cưỡng, phải tầng 16 mới có thể khắc ấn thiên quy. Đó là yêu cầu thấp nhất. Nghĩ thiên của Sở Hy Thanh mới chỉ là tầng 12, hắn không thể không tiêu hao hai viên ước nguyện thạch để nghiên cứu, trong hai canh giờ đã lên đến tầng 16. Tiếp đó miễn cưỡng khắc xong cái thiên quy nghĩ thiên này. Sau đó thì lại không khắc được gì nữa. Đã không còn gì để khắc. Khắc ấn càng nhiều càng khó, càng nhiều càng phức tạp. 13 đầu thiên quy trong thiên quy nguyên ấn của hắn đã nhằn nhịt khắc. Nơi, liên hệ lẫn nhau. Bây giờ không phải thiên quy nào cũng có thể khắc lên. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2257, dữ liệu lên cấp, 2. Lúc này, trong nguyên thần của Sở Hy Thanh tràn đầy cảm giác no đủ, không? Chỉ nguyên thần mà chính đạo phân hồn của hắn cũng bị nhồi căng. Trong 3 ngày này, chính đạo phân hồn bị Sở Hy Thanh nhồi nhét căng tràn, đến khi không nhồi được nữa mới thôi. Sau khi Sở Hy Thanh kết thúc khắc ấn, hắn không khỏi hâm mộ Sở Vân Vân. Thê tử của hắn tu luyện đến siêu nhất phẩm thì có thể khắc ấn thêm một lần, lại còn là thuật võ song tu. Vì vậy mặc kệ là nguyên thần hay là thiên quy, thì đều đạt đến tầng thứ cực cao. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, nguyên thần của nàng bây giờ đã mạnh đến mức nào? Trong thiên quy nguyên ấn của nàng lại khắc bao nhiêu thiên quy? Bá thể của mình bây giờ có thể chịu nổi một thương của nàng không? Sở Hy Thanh không có chút tự tin nào. Vì vậy hắn liền mở võ đạo bảo khố của mình ra. Sau khi khắc ấn xong, nên thăng cấp thiên phú huyết mạch rồi. Tuy hắn đã đổi 3 tầng vạn cổ thiên thu chi huyết, nhưng đó hiển nhiên chưa phải là cực hạn của hệ thống. Sở Hy Thanh tin tưởng hệ thống sẽ còn giúp hắn tăng cấp thiên phú huyết mạch. Khác. Quả nhiên, cái thần khí bản mệnh này không làm hắn thất vọng. Quan âm thuấn ảnh chi thân cấp 22, cần 15 điểm thiên nguyên. Quan âm thuấn ảnh chi thân cấp 23, cần 45 điểm thiên nguyên. Quan âm thuấn ảnh chi thân cấp 24, cần 135 điểm thiên nguyên. Sở Hy Thanh liền đổi hết. Quan âm thuấn ảnh chi thân cấp 24 thức tỉnh một năng lực mới, gọi là Quan âm như điện. Đây cũng là một năng lực có thiên hướng thời gian, có thể bao trùm lực lượng thời gian lên đao kiếm và thân thể. Chẳng những có thể gia tăng tốc độ, mà còn có thể tăng cường uy lực. Tuy rằng không bằng quan âm thuấn bộ, nhưng cũng rất thực dụng. Sau đó là Thái Thượng Thông Thần cấp 24, 25, 26. Cũng là một lần 3 cấp. Nó tăng cường năng lực cảm ứng, tăng cường độ nguyên thần, đồng thời còn thức tỉnh một năng lực mới. Thái Thượng Thông Thần từng thức tỉnh một thiên phú tên Bàn Cổ Thần Tâm ở cấp 15. Có thể giúp Sở Hy Thanh câu thông với 10 đạo tinh hồn thần phách của Bàn Cổ một lần một ngày, mỗi lần 3 cái hô hấp. Sau khi tu vị của Sở Hy Thanh tăng lên, đã tăng lên 48 cái hô hấp một lần. Đây cũng là một trong những năng lực Sở Hy Thanh thích nhất, là phương thức chủ yếu để hắn nghiên cứu thiên quy và võ đạo. Thái Thượng Thông Thần cấp 24 thức tỉnh một năng lực tên là Bàn Cổ Thiên Tuyển, cũng coi là bản cường hóa của Bàn Cổ Thần Tâm. Bàn Cổ Thiên Tuyển, ngươi được tất cả Bàn Cổ Tinh Phách và Bàn Cổ Tinh Hồn ưu ái. Tăng xếp hạng dự bị trên diện rộng. Thời gian của Bàn Cổ Thần Tâm kéo dài gấp 4 lần. Tương lai, chỉ cần một cái Bàn Cổ Tinh Phách và Bàn Cổ tinh hồn vô chủ, sẽ chọn một người thích hợp trong tất cả người dự bị. Sở Hy Thanh không để mấy câu sau vào lòng. Hắn đoán là cái dự bị này không có 1.000 thì cũng phải 800, lúc nào mới. Đến lượt hắn. Nguyên thần cấp 24 và 25, cần 3.645 và 10.935 điểm thiên nguyên. Huyết mạch nguyên thần tăng 2 tầng, cũng thức tỉnh một thiên phú mới, gọi là trí tuệ chi nguyên. Đây là thu hoạch lớn nhất của Sở Hy Thanh. Năng lực này tên như ý nghĩa, cũng là bản cường hóa của năng lực trí nguyên. Khi thi triển năng lực này, trí tuệ của ngộ tính của hắn được tăng mạnh. Không chỉ giúp hắn nghiên cứu tất cả huyền bí trong thiên địa, mà còn có thể dùng trí tuệ cực cao của bản thân, hiểu rõ tất cả dấu vết âm mưu ở bên cạnh, nhìn thấy nguy hiểm từ trước. Đây chính là năng lực Sở Hy Thanh cần nhất. Hiện giờ hắn không chỉ nóng lòng gia tăng sức chiến đấu, mà còn vội vàng cũng cố căn cơ. Mà mặc kệ là nghiên cứu võ đạo hay thiên quy đạo luật, hoặc là nắm giữ tu vị của bản thân, thì đều cần ngộ tính cực cao. Ngộ tính càng cao, hắn nắm giữ càng nhanh. Hai năng lực bàn cổ thiên tuyển và trí tuệ chi nguyên này, quả thực là đưa hang sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Sau khi đổi những thiên phú huyết mạch này, hệ thống bắt đầu đuối. Sở Hy Thanh dùng hơn 400 điểm để quét, nhưng không kiếm được thứ gì. Sở Hy Thanh âm thầm khinh bỉ cái thần bảo bản mệnh của mình. Hiện giờ hắn đang có hơn 500 vạn điểm thiên nguyên. Dùng còn chưa kịp dùng mà hệ thống đã đuối rồi. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu, đóng võ đạo bảo khố lại. Hiện giờ, bản nhân vật của hắn cũng phát sinh biến hóa vô cùng to lớn. Nhân vật, Sở Hy Thanh. Danh vọng, nhị phẩm hạ, tán thiên, siêu phẩm, tán thiên. Võ đạo, thần ý xuất tử đao, tầng 23, vô tướng tru thiên đao, tầng 23. Thần tâm như ý đao, tầng 23, hỗn độn thiên đao, tầng 20, thần hành vô. Tướng, tầng 20, vạn kiếp thần tru chỉ, tầng 20, ngọa tuyết thần đao, tầng 29, cửu luân thần ấn, tầng 19, cửu luân ngự kiếm chân quyết, tầng 21. Phong. Võ ý, nhai tý chân ý, tầng 27, tru thiên chân ý, tầng 25. Như ý chân ý, tầng 24, hỗn độn chân ý, tầng 22, kim cương chân ý, tầng 22, vĩnh hằng chân ý, tầng 23, bất diệt chân ý, tầng 19, trảm thiên chân ý, tầng 18, trụ thiên chân ý, tầng 18, tiệt thiên chân ý, tầng 16, nghĩ thiên chân ý, tầng 16, hàng thiên chân ý, tầng 16, phong thiên chân ý, tầng 16, cấm thiên chân ý, tầng 16, đống thiên chân ý, tầng 16, thống thiên chân ý, tầng 18, nhiếp thiên chân ý, tầng 18. Nguyên công, hỗn độn vạn tượng công, tầng 17, nhị phẩm hạ, cửu chuyển. Chiến thần quyết, tầng 18. Điểm thiên nguyên, 5. 502, 913. Ước nguyện thạch, 474. Thiên phú, hỗn độn chân nguyên, cấp 11, tán thiên thần huyết, dị. Cấp 24. Vạn cổ thiên thu chi huyết, cấp 27, nguyên thần, cấp 25, thần dương. Cấp 24, thái thượng thông thần, cấp 26, nhai tý, cấp 24, thần thương. Cấp 21, quan âm thuấn ảnh chi thân, cấp 24, nã phong ngự điện chi. Thủ, cấp 21. Trạng thái, lục âm hoàng hồn chú, cộng sinh, cấp 9, lê tham chiến ấn. Thái sơ thần vận, cực, huyết tùng thần hạch, thần tâm, cấp 8, câu trần. Phá lỗ lệnh, thiên chấn địa hải, như ý thần chú. Tuổi thọ, 46. 034 ngày. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2258, dữ liệu lên cấp, 3. Sở Hy Thanh nhìn lướt qua một chút. Cột danh vọng xuất hiện hai chữ tán thiên và siêu phẩm, điều này chứng tỏ. Thế nhân cho rằng thiên phú của hắn có thể sánh bằng tán thiên, sức chiến. Đấu cực hạn thì có thể sánh với siêu phẩm. Nhưng hai tháng gần đây, cảnh giới võ đạo của hắn cơ bản là không thay đổi. Đây là vì hắn đã tu luyện những võ đạo này lên đến quá cao. Phải biết, dù là truyền thừa cao nhất của vô tướng thần tông là vô tướng tru. Thiên đao thì cũng chỉ có đến tầng 23 là hoàn thiện, 7 tầng tiếp theo là không? Đầy đủ. Con đường tiếp theo hắn do hắn tự nghiên cứu và tự đi tiếp. Phượng Diện Thiên Quy võ ý thì lại biến bộ rất nhiều. Thời gian này hắn có Ước Nguyện Thạch giúp đỡ, nên nghiên cứu Thiên Quy. Cực nhanh. Lại nhìn xuống dưới, điểm thiên nguyên của hắn đã hơn 500 vạn, nhưng tiếc là tạm thời không dùng được, không thể chuyển hóa thành thực lực của bản thân. Ước Nguyện Thạch thì đã có hơn 400 viên. Sở Hy Thanh cảm thấy mình có thể tiêu xài hoang phí rồi. Hắn đã chắc chắn mình sẽ tu luyện đến đỉnh cao của phàm nhân trong vòng một năm này. Ngoài ra, cộng sinh của lên đến cấp 9, không biết Lê Tham Chiến Ấn đã lên cực từ bao giờ, tuổi thọ thì tăng thêm 13.000 ngày. Lúc trước hắn chỉ sử dụng thần lực tái thôi, chứ không dùng tán thiên thần vũ, cho nên không ảnh hưởng đến tuổi thọ. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười, thu hồi màn hình hư ảo này vào góc mắt. Hắn liếc mắt nhìn bốn phía, rồi chắp tay thi lễ với Tạ Thiên Thanh, cười nói. Đa tạ Tạ Tông Chủ và Trần Tông Chủ đã hộ pháp cho ta. Nhưng lát nữa ta phải đến một nơi cực kỳ nguy hiểm. Hai vị không tiện đi theo, mời hai vị trở về trước đi. Không dám. Tạ Thiên Thanh vội vàng tránh qua một bên, Vương Thượng Thiên Phú cao. Tuyệt, thực lực siêu quần, thật sự là không ai bằng. Lần này dù không có hai chúng ta, thì Vương Thượng cũng có thể thông dong thăng cấp. Hai người ta chỉ ra chút sức mọn, không đáng là gì. Huống hồ Vương Thượng đã là chủ thần Châu, là nhân hoàng đương đại, Tạ mỗ thực sự không chịu nổi một lễ này. Đã qua ba ngày, Tạ Thiên Thanh đã biết kết quả của cuộc chiến phía bờ nam. Sông Thiên Hoài. Hắn biết sau trận chiến này, quốc vận Đại Ninh sẽ giảm mạnh, đã không có năng lực bình định. Hiện giờ, trừ phi chúng thần nhúng tay vào, bằng không Đại Ninh nhất định sẽ diệt vong. Vị trước mắt hắn đã trở thành chủ thần Châu, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng điều này cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Tán Thiên sắp nhập ma, tổ chim bị phá thì nào còn trứng lành. Vẻ mặt Tạ Thiên Thanh hơi do dự, không biết Vương Thượng muốn đi đâu. Lần này còn nguy hiểm hơn cả ba ngày trước. Hắn vừa ni ốt vừa liếc mắt nhìn sang một bên, nhìn đám Đại La Nghĩ tộc đang nằm chờ đợi trên mặt đất kia. Có chuyện cần làm, ta tạm thời không thể nói được. Nhưng mấy ngày sau, Tạ Tông Chủ sẽ biết. Sở Hy Thanh chú ý đến ánh mắt của Tạ Thiên Thanh, liền mỉm cười nói, Tông Chủ yên tâm, ta nhất định sẽ giải quyết mối họa này, sẽ không để lại hậu hoạn. Hắn lại đạp một bước, đi thẳng đến đỉnh đầu kiến chúa rồi dừng lại. Tình cảnh này không chỉ làm tất cả Đại La Nghĩ tộc tức giận không ngớt, mà cả kiến chúa cũng cực kỳ tức giận. Nhưng mà nó không thể làm gì hơn, chỉ có thể mặc cho Sở Hy Thanh đứng trên đỉnh đầu mình, không thể phản kháng lại. Bốn ngày nay, không phải chúng luôn thành thật chờ ở nơi này. Theo thời gian trôi qua, tâm thần của kiến chúa càng ngày càng bất an, càng ngày càng cảm thấy không lành. Vì vậy nhân lúc Sở Hy Thanh khắc ấn Thiên Quy, chúng nó vẫn luôn thử dùng các loại phương pháp để thoát thân. Đám cự linh và thần linh kia cũng đang nghĩ tất cả biện pháp để giúp chúng thoát khỏi sự khống chế của Sở Hy Thanh. Nhưng tất cả nỗ lực của chúng đều bị Sở Hy Thanh đánh nát. Năng lực cảm ứng của người này quá nhạy cảm, quá rộng lớn. Hắn chẳng những có năng lực của huyết mạch nguyên thần và thái thượng thông thần, mà còn có thần ân đỉnh cấp của Thái Sơ Huyền Nữ, có thể nhìn thấy vết tích vận mệnh, không cho chúng nó bất kỳ cơ hội nào. Mà cái giá khi phản kháng, chính là kiến chúa bị Sở Hy Thanh chém chết 4 lần. Kiến chúa không thể không tạm thời đè nén lửa giận của mình. Hiện giờ, Sở Hy Thanh đã mạnh hơn lúc mới thăng cấp. Chúng nó không làm gì được tên này, phản kháng chỉ có thể tự rước lấy nhục. Lúc này, Sở Hy Thanh lại vung tay áo lên, chém ra một vết đao ở trước tất cả Đại La Nghĩ tộc. Kiến chúa lập tức hiểu ra, Sở Hy Thanh đang truyền lệnh để chúng nó tiến lên theo vết đao. Kiến chúa nhìn theo vết đao, đôi mắt kép hơi co rút lại. Phương hướng này tựa như là tạo hóa thần thụ. Tên này hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Cùng lúc đó, trên phích lịch trụ quan toa ở ngoài mấy vạn dặm, Sở Vân Vân lại mở mắt ra lần nữa, nàng đầu tiên là nhìn vào những chữ trên màn sáng màu xanh, sau đó quay đầu nói với mọi người. Hy Thanh nói, chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị, thời gian ra tay ở ngay nửa ngày sau. Lúc này, Lý Trường Sinh cũng tỉnh lại. Trong mắt hắn toát ra một vệt ánh sáng kỳ dị. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Chậm hơn dự tính một ngày, phải nhờ đến Lê Sơn Lão Mẫu rồi. Chắc chắn phải nhờ Lê Sơn Lão Mẫu ra tay, trì hoãn thời gian nguyên tâm. Hoa nở. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, chứng tỏ thiên quy nguyên ấn của Sở Hy Thanh cực kỳ mạnh mẽ. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2259, giữ lại có ích gì? Sở Hy Thanh lại điều động toàn bộ Đại La Nghĩ tộc tiến về phía trước. Nửa ngày sau, trên một nhánh cây của tạo hóa thần thụ, thương thế của thần Tịnh Ly cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Khi nàng rời khỏi tòa thần miếu, một đoàn linh quang liền xuất hiện bên cạnh nàng. Đó là thần Phổ Thiên, hắn thở dài một tiếng, các thần cực kỳ bất mãn với hành động của ngươi, đặc biệt là Tử Vi Tinh Quân, hắn rất tức giận. Hắn đang nói đến chuyện thần Tịnh Ly rút khỏi chiến trường ở 4 ngày trước. Thần Tịnh Ly vừa rời đi, mấy vị thần linh đang chiến đấu với Sở Hy Thanh lập tức rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Máu thịt hóa thể của Cự Môn Tinh Quân còn suýt nữa bị Sở Hy Thanh giết chết. Mà Cự Môn chính là một phụ tá đắc lực của Tử Vi Tinh Quân. Vị đế quân điều động thuộc hạ hạ phàm vào thời điểm cần bảo tồn thực lực. Chính là vì tru diệt mầm họa mang tên Sở Hy Thanh kia. Kết quả Tử Vi Tinh Quân trả giá đắt như vậy, lại vì thần Tịnh Ly tự ý rút lui. Khiến cho mọi công sức trôi theo dòng nước, thử hỏi hắn há có thể không giận. Mà trên một trình độ nào đó, thần Tịnh Ly chính là người khởi xướng cho trận chiến ở mấy ngày trước. Thần Tịnh Ly lại rút lui đầu tiên, cái này quả thực là không còn gì để nói. Sau trận chiến hôm đó, Tử Vi Tinh Quân đã bay thẳng đến sao Thiên Tịnh để hưng sư vấn tội. Thần Tịnh Ly lại đi trước một bữa, xe đã tự phong ấn bản thể. Trong sao Thiên Tịnh, khiến Tử Vi Tinh Quân không thể làm gì. Nhưng vị đế quân này vẫn nhìn chằm chằm vào sao Thiên Tịnh tận nửa khắc đồng hồ, sau đó mới xoay người rời đi. Lúc ta không đi, lẽ nào ở lại chờ chết? Sắc mặt thần Tịnh Ly cùng cực kỳ khó coi, huống hồ khi đó đã không còn hy vọng, trước khi ta rời đi cũng đã nhắc nhở bọn họ. Bọn họ mới đầu không coi trọng, bây giờ lại oán trách ta. Khi đó nàng bị thần ý đao của Sở Hy Thanh chém tận một canh giờ, nguyên thần bị thương rất nặng. Khi Sở Hy Thanh đẩy cánh cửa kia ra, bước vào bán thần trong chốc lát, thì thần Tịnh Ly đã không chịu nổi nữa. Nếu tiếp tục như vậy, phân hồn của nàng sẽ bị Sở Hy Thanh chém nát. Bộ máu thịt hóa thân này của thần Tịnh Ly cũng phải mất 3 ngày thời gian mới khôi phục bình thường. Nàng thậm chí còn không thể không ẩn thân ở trong thần miếu của mình, dùng lực lượng của một lượng lớn của tín đồ để khôi phục. Thần Phổ Thiên nghe vậy thì cười khổ. Hắn thông cảm cho bạn tốt, chỉ là ngươi không nên nói với ta, chúng thần trên trời là không thông cảm cho ngươi. Tử Vi Đế Quân cũng sẽ đòi ngươi một câu trả lời. Ta biết, đám người mềm yếu kia chỉ cần một nơi trút giận mà thôi, ta lại là người thích hợp nhất. Còn Tử Vi Đế Quân, hắn đang mượn cơ hội để phát tác. Thôi, chỉ cần ta chịu trả giá đắt, vậy việc này sẽ êm xuôi. Giọng nói của thần Tịnh Ly rất bình tĩnh, sắc mặt lại trắng bệch. Đúng rồi, sau khi ra đi đã phát sinh chuyện gì? Sở Hy Thanh ở nơi nào, có động tĩnh gì không? Máu thịt hóa thể của nàng cần bế quan chữa thương, bản thể lại tự phong ấn để né tránh Tử Vi Tinh Quân. Nên mấy ngày nay vẫn nằm trong trạng thái bế tắc. Còn có thể phát sinh chuyện gì? Sở Hy Thanh bình yên vô sự. Hắn bỏ ra tận 3 ngày để khắc ấn thiên quy, khi đó không ai dám quấy rầy. Thần Phổ Thiên thở dài một tiếng. Đây thực sự là sỉ nhục của chư tộc Cự Linh và thần linh Vĩnh Hằng. Tứ đại thần sơn coi như không nhìn thấy hắn. Các thần thì lại để hắn khắc ấn thiên quy ngay dưới mí mắt mà không thể làm gì. Đúng rồi, phía nam phát sinh một chuyện lớn. Cái thằng nhãi ranh này thật sự là cực kỳ khó chơi. Hắn điều động Mỹ tộc tàn phá phương Bắc, lên cấp ở ngay dưới mắt trong ta, đồng thời còn tính toán kiến nguyên đế ở phía nam. Thần Phổ Thiên nói qua về chiến sự phía nam, sau đó cảm khái một tiếng. Hiện giờ, tình hình của kiến nguyên đế rất tồi tệ. Chỉ nửa ngày sau trận chiến đó, Tương Vương đã khởi binh, cầm 270 vạn binh mã tiến lên phía bắc, đại quân đánh thẳng đến dưới thành Vọng An. Hiện giờ thì không rõ lắm, không biết kiến nguyên đế có đẩy lùi được hay không, nhưng ít nhất thì vị Tương Vương kia cũng cắt cứ được mấy nơi. Ngoài ra, các quận Lương Châu và Thiết Châu, kể cả hơn 200 vạn biên quân ở nơi này đều đổi sang cờ của đại tổng quản Bắc Vực. Còn cả Thương Châu, Kỳ Châu, Cự Châu, vân vân, những địa phương từng bị băng thành chiếm cứ kia, đều đã đổi màu cờ. Nửa đông bộ của Thần Châu đã thuộc về Sở Hy Thanh. Hơn nữa, lòng người ở hai châu Hà Lạc và thành Vọng An đều bàng hoàng, bất an. Bạn tốt, ngươi muốn để nhân tộc Thần Châu duy trì thế cân bằng, chỉ sợ là không thể toại nguyện rồi. Nếu chúng ta không nhúng tay vào, Đại Ninh chỉ chống đỡ được nhiều nhất là nửa năm, thậm chí còn không được nửa năm. Nơ. Như tham gia vào, thì lại không thích hợp. Thần Phổ Thiên chợt dừng lại, rồi cười khổ một tiếng. Kiến nguyên đế là âm dương một thể, âm mưu phá phong ấn cho đế hoa. Các thần há có thể giúp hắn. Nhưng nếu ngồi nhìn Sở Hy Thanh thống nhất Thần Châu, trở thành nhân hoàng mới, tựa như cũng rất không thích hợp. Chẳng may nhân tộc lại xuất hiện một thánh hoàng nữa thì làm sao bây giờ? Cái này cũng không thể không phòng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2260, giữ lại có ích gì, 2. Tạm thời không cần để ý đến kiến nguyên đế. Tên biến thái vạn trá chi chủ. Kia sao có thể để Sở Hy Thanh làm hỏng chuyện của hắn? Hai vị âm thần. Dương thần kia lại càng không thể coi thường. Sở Hy Thanh muốn lật tung Đại Ninh, vậy cũng không dễ đâu. Vì vậy không ngại chờ một chút, chờ kiến nguyên đế rơi vào hoàn cảnh sơn cùng thủy tận, chúng ta lại nhúng tay cũng không muộn. Thần Tịnh Ly mỉm cười xong, nàng lại chợt nghĩ đến, mấy vị đế quân và tổ thần kia sẽ không tin tưởng lời nói của mình nữa. Ý kiến của mình đã không thể ảnh hưởng đến phán đoán của bọn họ. Khiến cho nàng không khỏi mất hứng. Thần Tịnh Ly lắc lắc đầu, bạn tốt, ngươi còn chưa nói Sở Hy Thanh đang ở đâu. Nhiệm vụ hàng đầu của nàng bây giờ, chính là ngăn cản Sở Hy Thanh tiến lên. Trên bia đá như ý. Hắn đang ở cách đây không xa. Linh quang của Thần Phổ Thiên bay quanh Thần Tịnh Ly, sau khi khắc ấn thiên quy xong, hắn lại dẫn đám kiến kia đi về phía tây bắc, hai canh giờ đã vượt qua hơn hai vạn dặm, tiếp cận với biên giới tán cây của Tạo Hóa Thần Thù. Tạo Hóa Thần Thủ. Thần Tịnh Ly cao mày liễu, ngạc nhiên không thôi, hắn lại đi đến chỗ Tạo Hóa Thần Thủ. Đúng vậy, hắn điều động Đại La Nghĩ tộc tàn sát và giết chóc ở dưới tán cây. Tạo Hóa Thần Thủ, đến nay đã có hơn 300 vạn cự linh gặp nạn. Nhân khẩu sinh. Hoặc dưới tán cây Tạo Hóa Thần Thụ còn nhiều hơn cả tứ đại thần sơn. Dự tính. Không lâu sau, thương vong sẽ còn nhiều hơn, đây chính là một trận hạo kiếp. Chưa từng có. Thần Phổ Thiên lại hơi chậm lại. Hiện giờ, các thần đang nhìn chằm chằm vào hắn, phán đoán ý đồ của hắn, chúng ta vẫn không biết hắn muốn làm gì. Có. Người nói, ngay cả hai vị tổ thần đang ngủ say cũng đã tỉnh lại, cũng đang nhìn vào hắn. Lúc này, trong mắt Thần Tịnh Ly lại hiện ra một vệt hàn quang. Ta biết hắn muốn làm gì, hay cho Vô Cực Đao Quân. Tên này thật sự là lợi hại. Thần Phổ Thiên không khỏi nghi hoặc, hỏi dò. Bạn tốt, nếu ngươi biết mục đích của hắn, vậy thì đừng để ta tò mò. Có lẽ những đế quân và tổ thần kia cũng đã đoán được, bằng không bọn họ đã không coi trọng như vậy. Thần Tịnh Ly cười khẽ một tiếng, giọng nói còn ngậm lấy mấy phần bội phục. Hắn muốn ép chúng ta ra tay, ép chúng ta tiêu diệt toàn tộc Đại La Nghĩ tộc. Thần Phổ Thiên sững sờ, trùng sáng đứng yên tại chỗ, rất lâu không động đậy. Thì ra là vậy. Đây là muốn mượn tay mấy vị tử thần và minh thần của chúng ta, để loại bỏ đặc tính bất tử của Đại La Nghĩ tộc đúng không? Nhân tộc không có tử thần, không thể giết chết Đại La Nghĩ tộc. Nhưng mà cự thần thì có thể, bọn họ có vài vị tử thần và minh thần, hai vị. Mạnh nhất trong đó còn có lực lượng nửa bước tạo hóa. Thần Phổ Thiên tin tưởng phán đoán của thần Tịnh Ly. Vấn đề bây giờ là, Sở Hy Thanh làm thế nào để ép bọn họ ra tay? Ngay cả thần Phổ Thiên cũng biết, chúng thần nghiêng về cứu trợ Đại La Nghĩ. Tộc hơn, muốn giúp bọn họ thoát khỏi Sở Hy Thanh, chứ không phải làm theo ý của Sở Hy Thanh. Không chỉ như vậy, đây cũng là một nghi thức nhai tí của hắn. Nhằm vào Cự Linh, cũng nhằm vào Đại La Nghĩ tộc, một mũi tên trúng mấy con chim. Thần Tịnh Ly cảm khái, hắn xua đàn kiến lên phương Bắc, mặc chúng tàn sát. Ở Trung Thổ, đây là báo thù ngày xưa chúng ta xua đuổi Đại La Nghĩ tộc xuống phương Nam. Sau đó lại mượn tay chúng ta, diệt tộc Đại La Nghĩ tộc. Lại nhìn bố cục của hắn ở phương Nam đi, báo thù nhà, báo thù nước, tất cả đều không bỏ sót, tất cả đều đang tiến hành. Quy mô nghi thức này quá khổng lồ, từ tuyên cổ đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện loại quy mô này. Dù một giây sau hắn trở thành thánh giả nhai tí, thì ta cũng không bất ngờ. Nàng nhìn về phía đông nam, thần nhãn xuyên qua hư không, nhìn về phía chỗ của Sở Hy Thanh bây giờ. Thực sự là quá nhanh, tốc độ trưởng thành của hắn khiến người ta giật mình. Hắn để ta nhớ tới Tán Thiên, nhớ tới Thánh Hoàng đời thứ ba, nhớ tới Minh Thiên Thu, bọn họ đều quật khởi trong thời khắc nhân tộc nguy nan nhất, trở thành cột chống trời cho nhân tộc trong thời gian ngắn nhất. Người này cũng giống như vậy, hắn rất có thể được sinh ra từ khí vận cuối cùng của nhân tộc Thần Châu. Chỉ cần hắn đánh vỡ giới hạn phàm và thần, cũng trở thành một thánh giả của thiên quy nào đó, thì chúng ta không thể đưa nhân tộc Thần Châu trở về thành nô bộ. Hãy chờ xem. Nếu các thần cứ để hắn trưởng thành như vậy, bọn họ sớm muộn gì cũng hối hận. Thần Phổ Thiên không khỏi rơi vào yên lặng. Hắn nghĩ cũng may là Sở Hy Thanh bây giờ chỉ là nhị phẩm. Hắn còn một tầng phong ấn cuối cùng nữa. Đây cũng là cửa ải mà hắn chắc chắn không thể vượt qua. Dù thế nào thì hắn cũng không thể vượt qua cửa ải này.